Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496 tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Sáng sớm hôm sau, Cố Tranh một nhà liền ngồi xe ngựa trở lại Cố Gia Thôn. 4 chiếc xe ngựa, 1 chiếc phóng đồ vật, 8 chiếc ngồi người, còn có 7-8 người cưỡi ngựa trước sau che chở. Trận trượng rất đại, còn chưa tới phòng, Cố Gia Thôn thôn dân liền nghị luận sôi nổi. Xem, Cố Tranh một nhà trở về ăn Tết. Năm 28, còn tưởng rằng bọn họ giống năm trước giống nhau, không trở lại ăn Tết. Thật lớn trận trượng, thị vệ cùng tôi tớ, chỉ sợ so đứng đắn chủ tử còn muốn nhiều. Đó là tự nhiên, nhà có tiền đều như vậy. Xe ngựa ở cửa phòng khẩu dừng lại. A Hùng một nhà cùng một ít thôn dân sớm đã chờ ở cửa. Cố Tranh một nhà dọn đến huyện thành sau, Cố Tranh liền thác A Hùng một nhà hỗ trợ chăm sóc nhà hắn. Đương nhiên, khẳng định là có tiền công. Hắn đem dự phòng chìa khóa cho A Hùng, muốn bọn họ hỗ trợ xử lý hậu viện hoa cỏ, cùng với phòng ở thanh khiết. A Hùng mẫu thân là cái không chịu ngồi yên người. Nàng không chỉ có đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước đến sạch sẽ, hậu viện đất trồng rau đồ ăn, xanh mượt cái gì đồ ăn đều có. Mọi người đều hỗ trợ đem đồ vật toàn bộ dọn vào nhà. A Hùng mẫu thân giữ chặt Cố Ánh. Nhà đầu, hậu viện cái gì đồ ăn đều có, cái gì cần có đều có. Cố Ánh ngọt ngào mà cười. Đa tạ Thầm Thầm, ta có lễ vật đưa cho Thầm Thầm một nhà. Nói liền đi lấy lễ vật. Trừ bỏ đại ca đại tẩu đưa, nàng chính mình mặt khác đưa một phần. Cùng nàng chơi đến tốt A Hùng muội muội là đặc đại phân, cái gì đều có, cơ hồ là một phần của hồi môn. A Hùng muội muội cả kinh, tròng mắt đều mau rơi xuống. Cố Ánh, ngươi như thế nào đưa như vậy đại phân lễ vật cho ta? Ta không dám thu. Cố Ánh hì hì cười. Này có cái gì không dám thu? Nhớ trước đây, người không cũng thường xuyên trộm trong nhà khoai lang cho ta ăn. Lâu, người yên tâm hảo, mùa này đó lễ vật tiền, đều là ta chính mình thêu hoa kiếm. Ta thêu một đôi gối đầu, giá trị 300 lượng bạc đâu. Oa, A Hùng muội muội vẻ mặt hâm mộ, khẳng định rất đẹp, người có hay không đem thêu phẩm mang về tới. Ta nhìn xem, khẳng định mang theo trở về. Bất quá ta hiện tại cũng không có toàn bộ cầm đi bán tiền. Ta còn muốn học giỏi mấy năm mới xuất sư. Ta cùng ngươi nói, ta học thật nhiều thêu pháp. Tới, đến ta phòng đi, ta dạy cho ngươi thêu. Ta hỏi đại ca đại tẩu, chúng ta ước chừng muốn trụ 10 ngày. 10 ngày thời gian, ta khẳng định có thể giáo hội ngươi 3 loại thêu pháp. Có thể hay không đã tốt muốn tốt hơn, phải nhờ vào chính ngươi. A Hùng muội muội lại là vẻ mặt kinh hỉ, vừa muốn tiến Cố Ánh phòng, bị nàng nương kéo lại. Ngươi thật không hiểu chuyện, nhân gia vừa trở về, đồ vật còn không có sửa sang lại hảo, nào có công phu giáo ngươi, muốn học cũng muốn chờ Cố Ánh nhà đầu không lại học. A Hùng muội muội ngượng ngùng mà rời khỏi phòng. Buổi chiều, Nhạc Linh Chi cùng Cố Ánh đem mang về tới lễ vật toàn bộ phân hảo. Thôn trưởng tức phụ cùng A Hùng mẫu thân hỗ trợ đem lễ vật phân cho người trong thôn. Phân đến lễ vật, thôn dân lại nghị luận sôi nổi lên. Cố Tranh ra tặng như vậy quý trọng vật phẩm, ta đời này thấy cũng chưa gặp qua. Chính là A, ta nhưng mở rộng tầm mắt, toàn thôn người đều có phân. Này xài hết bao nhiêu tiền A, kỳ thật chút tiền ấy lấy nhà bọn họ tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Là bọn họ tâm ý, càng thêm đáng giá. Đúng vậy, theo lý thuyết, nhà bọn họ thân phận địa vị cao, hoàn toàn có thể không để ý tới chúng ta này đó keo kiệt người nghèo. Bọn họ có phải hay không muốn bác hảo thanh danh? Nói lời này nam nhân, lập tức liền bị vài cá nhân đồng loạt mắng. Người đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhân gia danh khí đã đủ đại, đã sớm thiện danh lan xa. Căn bản là không cần dùng này phương pháp tới mua danh chuộc tiếng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.